Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Diệp Trúc nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt bọn người Bạch Long đại biến. Lúc này, Bauer ở bên cạnh thúc nói, đi thôi, trên đường cái này, vạn nhất có zombie, cút. Bạch Long quát lên một tiếng lớn, mặt mày méo mó, dữ tợn nhìn Bauer, khiến hắn ngây ngốc một chút, có chút há hốc mồm. Bọn người Nhạc Hằng lạnh như băng nhìn hắn một cái. Mạc Phong từ trong tay Diệp Trúc cầm lấy khẩu súng ngắn. Nói, ta xuống dưới cứu hắn. Bạch Long trầm giọng nói. Bình tâm, tuy trong lòng của hắn càng muốn tự mình xuống dưới. Nhưng bất quá tại thời khắc nguy cấp này. Ngược lại sau khi bình tĩnh lại. Biết rõ dùng tình trạng thân thể của mình thì xuống dưới. Chỉ sợ sẽ thành vướng bận. Trong đội ngũ duy nhất không bị thương tích gì chỉ có mình Mạc Phong cùng Diệp Trúc. Nhưng mọi người tự nhiên sẽ không để cho Diệp Trúc đi mạo hiểm. Mạc Phong khẽ gật đầu, liền xoay người đi xuống dưới. Bauer cùng cái nam tử cường tráng kia giật mình nói. Ngươi điên rồi, Mạc Phong không để ý đến. Đúng lúc này, thân thể hắn đột nhiên đình trệ. Liền ngừng lại, đôi mắt đạm mạc phát sáng lên. Có một vòng kinh hỉ. Bọn người Bạch Long thì ngơ ngác một chút. Vội vàng nhìn lại, liền trông thấy Diệp Thần cả người ướt đẫm, đang mệt mỏi leo lên bậc thang kim loại. Chạy ra, ngươi không có việc gì. Bạch Long cao thấp dò xét Diệp Thần, có chút khiếp sợ, bọn người Bauer ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới tại trước mặt quái vật khủng bố như vậy mà Diệp Thần lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì trốn ra. Đi mau, Diệp Thần cũng không nhiều lời. Hắn bị quái vật lôi vào trong nước, súng ngắn lua đánh, dao nhỏ lua chọc, nhờ đại vận mới đem được con quái vật kia giết chết. Một đầu quái vật khác đang đuổi theo, bọn người Bạch Long liền cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thoáng qua bốn phía, Mạc Phong căn cứ địa đồ trong trí nhớ mà nhanh chóng chọn lựa một cái phương hướng. Dẫn đầu phóng đi, rất nhanh, mọi người liền đi tới một công trình kiến trúc cao lớn. Bên trên có một chuỗi văn tự tiếng Nga. Bạch Long phiên dịch nói. Cái này chính là cái sở nghiên cứu kia. Đôi mắt mọi người sáng ngời. Vội vàng vọt đi vào. Ân, Mạc Phong gõ nhẹ hai cánh cửa thủy tinh của sở nghiên cứu. Lại phát hiện bên trong bị khóa trái. Hắn chậm rãi lui ra phía sau một bước. Chợt bạo lực đá vào một cước. Bành một tiếng, cánh cửa thủy tinh bị chấn vang lên. Nhưng lại không có vỡ ra, như thế nào mở không được. Bauer nhíu mày, chợt nắm chặt súng ngắn, chuẩn bị xạ kích. Bạch Long trông thấy cử động lần này thì nhịn không được nộ khí xông lên. Mắng, ta làm ngươi một cái XXTMB, đầu óc ngươi hư mất rồi. Đá cũng không phá được cửa thủy tinh, nhất định là thủy tinh chống đạn. Ngươi nếu mà xạ kích thì không phải là lãng phí đạn sao? Vạn nhất viên đạn bị bắn ngược trở về, đả thương chúng ta thì làm sao? Bauer ngây ngốc một chút, chợt có chút xấu hổ mà thu hồi súng ngắn. Mạc Phong trầm tư thoáng một chút, xoay người nói, đi, sở nghiên cứu giống như bình thường đều có tầng hầm ngầm. Từ cửa sau tiến vào, mọi người đi theo sau lưng Mạc Phong, bốn phía vòng vo thoáng một chút, đánh chết vài đầu zombie, chợt tại trong một cái bụi cỏ bên tường. Nhìn thấy một cái cửa sổ, vội vàng đá văng ra, từ nơi này bò lên đi vào trong cửa sổ, tầng hầm ngầm cái sở nghiên cứu này cùng loại nhà xưởng. Bên trong có rất nhiều dương hàng hóa, mọi người nhảy xuống xong, nhìn tầng hầm ngầm to như vậy thì cảm thấy có chút không khí có chút dày đặc. Mạc Phong tựa hồ tập mãi thành thói quen, dẫn đầu đi đến, mọi người nhao nhao đuổi theo, cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng không lâu lắm, mọi người liền trông thấy tại một cái dương hàng hóa, nằm sấp lấy một cái nam tử bạch quái. Nhìn có vẻ như là thực tập sinh nghiên cứu. Hắn nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích, từng có kinh nghiệm trước kia, cho nên trong lòng mọi người đều nổi lên cảnh giác. Diệp Trúc trong tay nắm chặt lấy thanh trường mâu Bạch Long gọt thành. Lớn gan đi tới, theo từ từ tiếp cận, cái nam tử bạch quái kia tựa hồ bỗng nhúc nhích. Lập tức, chậm rãi đứng lên, xoay người lại zombie, nam tử này chỉ có một con mắt, làn da tái nhợt, trên mặt có rất nhiều chỗ bị tổn thương, có da thịt đã hư thối, ròi bọ bò từ trong da, trong mắt của hắn có màu xa, nhìn có chút đáng sợ. Cánh tay Diệp Trúc khẽ run, trường mâu nhanh chóng đâm ra, theo mi tâm xỏ xuyên qua đầu của đầu zombie này. Luận chiến đấu kỹ xảo, Diệp Trúc đã đạt tới đẳng cấp chiến sĩ xích cấp, cho nên hoàn toàn có thể đánh bại cả bọn người Bạch Long. Mạc Phong, có thể nói là tại đây ngoại trừ Diệp Thần ra thì nàng là người cường đại nhất. Một kích đem nam tử này đánh chết xong, Mạc Phong dẫn theo mọi người đi về hướng đầu bậc thang. Thấp giọng nói, sở nghiên cứu bình thường, nếu nghiên cứu virus thì đều tiến hành dưới mặt đất, cho nên nền móng đều xây rất vững, phía dưới hơn phân nửa còn có vài tầng. Nói xong, hắn dẫn đầu đi xuống lầu, không có ngồi thang máy. Phòng ngừa đột nhiên mất điện, lờ mờ trên hành lang, chạy đến vài cổ thi thể, đợi thấy mọi người xong. Cái mấy cổ thi thể này vốn không nhúc nhích, liền nhao nhao mở mắt, loạng choạng đứng lên, gào thét hướng bọn người Diệp Thần vọt tới. Hai người Bauer, nam tử cường tráng cùng Mạc Phong ở cùng một chỗ, ở phía trước mở đường, trong tay cầm dìu chữa cháy làm binh khí. Diệp Trúc đứng tại bên cạnh bọn người Diệp Thần, phụ trách chiếu cố Bạch Long cùng Nhạc Hằng bị đứt chân. Trên đường đi, cả bọn đã đánh chết rất nhiều zombie. Sau đó, mọi người đi tới tầng 5 của hầm ngầm. Diệp Thần thay đổi hệ thống khối. Cha nhìn một chút kiểu dáng giải thể của virus S bằng vào thức như vậy. Tại trong phòng nghiên cứu bắt đầu tìm tòi. Trong phòng làm việc này nằm sấp lấy 7-8 cái nam nữ mặc áo sơ mi trắng. Đều là nhân viên làm việc tại đây. Đợi lúc bọn người Diệp Thần đến gần thì nhao nhao gào thét đánh tới. Bọn người Bauer cùng Mạc Phong cầm lấy cái ghế bên cạnh cùng dìu chữa cháy. Liên tục nện tới, rất nhanh liền đem những đầu zombie này đánh chết. Sau đó mọi người liền phân tán ra mà tại trong văn phòng tìm kiếm khắp nơi. Tại một chỗ mọi người không thấy được, một cái camera có chút chuyển động. Không có, chỗ này cũng không có. Mọi người xem xét bốn phía, đều không có tìm được. Bạch Long đem một máy tính mở ra, ở bên trong thẩm tra thoáng một chút, chợt nhíu mày, nói, trong máy vi tính cũng không có ghi lại dự trữ đột nhiên. Khóe mắt hắn ngắm lại, nhìn thấy một cái màn hình, liền ấn mở nhìn một chút, trong mắt nổi lên một tia ngạc nhiên. Mạc Phong bị hấp dẫn tới, hai mắt nhìn, sắc mặt chợt khẽ biến. Đối với Diệp Thần hô, ngươi đến xem. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt đi tới, chỉ thấy ở bên trong cái màn hình này là một căn phòng. Bên trong có rất nhiều học sĩ, tiến sĩ, giáo sư đeo mắt kiếng, trong tay cầm một cái ống nghiệm lam sắc đang không ngừng điều chỉnh gì đó. Sau đó lẫn nhau trao đổi gì đó trong chốc lát, cuối cùng đem ống nghiệm lam sắc bỏ vào ống lưu trữ có nhiệt độ bình thường. Giải thể của virus S, đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, lập tức ngưng mắt nhìn lại. Đột nhiên, hình ảnh trước mắt liền thay đổi. Tất cả lão giáo sư, tiến sĩ, trong lúc đó kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thống khổ lăn qua lăn lại trên đất. Sau đó, lúc họ ngẩng đầu lên, bộ mặt bị móng tay của chính mình chảo phá, máu chảy đầm đìa, dữ tợn khủng bố. Mọi người thấy một màn quỷ dị này thì trong nội tâm cảm thấy có chút sợ hãi. Bỗng nhiên, trong tấm hình xuất hiện một cái nam tử mặc áo đen. Tựa như u linh vậy, bàn chân cách mặt đất, phiêu hướng cái ống lưu trữ kia, bàn tay của hắn duỗi ra, trực tiếp xuyên thấu qua cửa của ống lưu trữ, thẩm thấu đi vào. Lúc rút tay ra thì trong tay của hắn đã nắm cái giải thể virus S kia. Bành, giải thể virus sau đó bị nam tử mặc áo đen bóp nát. Diệp Thần cùng Mạc Phong sợ hãi ngạc nhiên, liếc nhau, đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt đối phương. Lúc trước, Mạc Phong từng cho Diệp Thần một phần chỉ dẫn luận của tận thế. Là một cái lão tiến sĩ nghiên cứu virus chia cho Mạc Phong đấy. Bên trong liền có ghi lại, tại lúc virus bộc phát, cái chữ vật thất phong tỏa virus kia đã bị một cái nam tử mặc áo đen xâm nhập, làm cho đột nhiên nổ tung. Nếu không với sự nghiêm mật của phòng lưu trữ virus thì tuyệt đối sẽ không đột nhiên bạo tạc nổ tung. Giải thể không có, Bạch Long kinh ngạc, cái nam tử mặc áo đen trong tấm hình kia nhìn không rõ được diện mục. Hắn đem giải thể của virus bóp nát xong, thân ảnh khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Hồ Chư Cát Phàm bỗng nhiên ngạc nhiên nói, mau nhìn, chỉ thấy cái giải thể của virus kia chậm rãi lưu lại với nhau. Ngưng kết thành một cái khối rắn màu lam sắc, trong mắt Mạc Phong hiện ra duệ trí quang mang, nói, giải thể virus này sau khi rời khỏi ống nghiệm, tiếp xúc không khí xong liền tự động ngưng kết, còn có hy vọng, chỉ cần chúng ta đem cái khối rắn lam sắc này tìm được. Lại căn cứ điều phối thuộc tính giải thể của virus, sẽ có thể đem nó trở lại như, vậy là tốt rồi, Bạch Long nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần nhìn thoáng qua gian phòng kia, tại cửa vừa nhìn thấy một cái dấu hiệu, nói, căn phòng đó tại tầng 12 dưới mặt đất, phải xuống thêm 7 tầng. Xuất phát, mọi người lúc này liền thu hồi đồ đạc, tiếp tục hướng xuống, theo không ngừng hướng phía dưới. Tại mỗi một tầng đều sẽ gặp phải 7-8 đầu zombie. Cuối cùng nhất đều bị khuất phục tại dưới lực lượng của mọi người. Mãi cho đến tầng 12. Phốc phốc, đầu của một cái đầu zombie bị nện vỡ ra. Mọi người đem zombie bên ngoài thanh lý xong thì liền đi vào phòng lưu trữ virus kia. Rất nhanh, liền trên mặt đất đã tìm được khối rắn màu lam sắc. Diệp Thần vội vàng nói. Nhanh tra nhìn một chút, phải như thế nào mới có thể đem nó từ thể rắn biến thành chất lỏng. Mạc Phong gật đầu, cùng Bạch Long cùng một chỗ mà bắt đầu tìm tòi. Cũng không lâu lắm, liền đã tìm được một phần văn kiện. Tất cả văn tự bên trong đều bằng tiếng Nga. Bạch Long phiên dịch tới. Tất cả đều là tên khoa học, thuật ngữ. Mạc Phong yên lặng lắng nghe. Đợi sau khi nghe xong toàn bộ thì hắn đi đến bên cạnh một cỗ máy tính. Đem máy tính mở ra. Lập tức nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Ân, Diệp Trúc đột nhiên nhíu mày. Nói, tựa hồ có thứ gì đó đang tới đây. Đát sắc mặt Diệp Thần khẽ biến, đối với Mạc Phong nói, nhanh lên, có quái vật tới, thần sắc Mạc Phong nghiêm trọng, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc điểm, ngẫu nhiên mới có thể hỏi thăm Bạch Long, cũng không lâu lắm, một cái cửa sổ xuất hiện, hắn chọn xác định, lập tức liền đứng dậy, đem cái khối rắn màu lam sắc kia cầm đến bên cạnh một cái đài nghiên cứu, bỏ vào một cái mâm. Tại một đạo vầng sáng hoàng sắc hiếu rọi, đát cánh cửa đầu bậc thang của tầng này bị đẩy ra. Một đoàn zombie đông nghịt, dương nanh múa vuốt loạng choạng đi tới. Đầu ngốc ngác, ước chừng có hơn 10 đầu. Sắc mặt Nhạc Hằng biến đổi. Cả giận nói, tại sao có thể có nhiều zombie như vậy? Diệp Thần chợt quát lên, chuẩn bị công kích, tất cả mọi người liền cầm súng trong tay lên. Đem cửa sổ bằng cửa thủy tinh chống đạn của phòng lưu trữ mở ra. Nhắm ngay đám zombie kia mà bắn. Bauer sợ tới mức bàn tay run rẩy, thường xuyên bắn lệch, Nhạc Hằng một cái tát vào mặt hắn. Nổi giận nói, ta thảo đại gia ngươi. Ngươi muốn đem đạn lãng phí bao nhiêu thì mới cam tâm. Nói xong, một tay đem súng của hắn cường đoạt lấy. Cả giận nói, cầm đạn đều lấy ra. Cách trương.